Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 336, cả quá trình đều rất khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cô ta đắc tội với một cậu ấm thật sự mà. Thậm chí Vương Tiểu Đề còn không ó liêm sỉ mà nghĩ. Giả như lần đầu gặp Trần Khiêm mà xinh đẹp chút thì tốt biết mấy chứ. Tóm lại Vương Tiểu Đề đã hối hận, sầu muộn cả một ngày. Cuối cùng buổi tối ra ngoài giải tỏa nỗi phiền muộn mới phát hiện. Trần Khiêm không hề giống như mình tưởng tượng. Anh chẳng qua chỉ là một tên tâm thường không cần thể diện mà thôi. Thế này dễ chịu hơn nhiều rồi. Ha ha, tên tầm thường này ấy à, để cậu ta cút đi. Nào nào nào các chị em, chúng ta tiếp tục uống đi. Sau khi Trần Khiêm quay trở lại quầy bar, anh cũng làm xong việc chuyển rượu của mình. Cả quá trình đều rất khó hiểu. Trong lòng nghĩ ở đây cũng không có việc gì. Mình vẫn nên nói với Mạnh Thái Như đi về thôi. Trần Khiêm đến phòng bao của Mạnh Thái Như. Lúc này, trong phòng bao đang có một nhóm nam nữ cùng nhau uống rượu. Nào nào nào cô Mạnh, cô lại thua nữa rồi. Hoặc là cô uống một hơi xong chai vang đỏ này. Hoặc là cởi một món đồ. Cô chọn đi. Lúc này, một người đàn ông trung niên vừa lùn vừa mập đang ngồi bên cạnh Mạnh Thái Như. Ngồi sát dạt Mạnh Thái Như, nheo mắt nói, tôi không thua, rõ ràng ông đang lừa tôi. Có thể thấy được Mạnh Thái Như rất ghét người đàn ông trung niên vừa lùn vừa mập này. Cũng rất ghét bầu không khí hiện tại, lúc này đang gắng sức đối phó. Ha ha ha, cô cũng đâu có nói lừa cô thua thì không tính là thua đâu. Cô không uống vang đỏ phải không? Vậy thì cởi một món đồ đi. Kha kha. Nói xong, người đàn ông trung niên này nắm lấy váy của Mạnh Thái Như. Muốn vén nó lên, con mẹ nó ông bệnh ai. Bốp, mặc dù trong thâm tâm Mạnh Thái Như cũng rất phóng túng. Nhưng cũng phân biệt được ai mới đúng. Tiêu chuẩn của cô ta cũng rất cao. Ngay lập tức, cô ta vô thức giơ tay tát vào mặt người đàn ông vừa lùn vừa mập này. Cô ta đột nhiên đứng lên. Cầm ly rượu hát vào mặt người đàn ông. AI giám đốc Trương, ông không sao chứ? Vợ của ông chủ vừa hay nhìn thấy có mâu thuẫn, lập tức hỏi chuyện light novel. Đúng lúc đó cả phòng bao cũng đột nhiên yên tĩnh hẳn. Nói thật, Sảo Sảo đã thấy giám đốc Trương có hứng thú với Mạnh Thái Như từ lâu rồi, cho nên mới tác hợp để hai người chơi trò chơi. Bởi vì trước đây từng giới thiệu giám đốc Trương đến từ Sơn Tây, mở mỏ than, rất giàu có, quán bar này cũng là giám đốc Trương đầu tư, rồi chồng mình mới gọi thầu thành công mà lấy được. Sảo Sảo biết Mạnh Thái Như vẫn chưa có bạn trai, hơn nữa còn rất thích tiền, một bên có tình, một phía có ý, tốt biết bao chứ. Phụ nữ ấy à, để đàn ông có tiền thì mấy ai mà không lắng lơ chứ. Nhưng Sảo Sảo nghĩ sai rồi. Không ngờ Mạnh Thái Như lại dữ tợn như vậy. Hoàn toàn không nể mặt giám đốc Trương mà lại còn tát giám đốc Trương. Cô đánh tôi, cách Trương.